Ngã dục phong thiên, tập 72, chương 531, Can Tước Thành. Cảm giác vô lực, lúc này, ba lão càng cảm thụ sâu hơn. Ba vị tiện bối, các vị cứ như vậy không tốt đâu. Vãn bối thành tâm muốn thương lượng cách giải quyết vấn đề với các vị. Danh tiếng của gia tộc Đông Lạc ở Mặt Thổ không nhỏ. Cho dù trong cửu mình chỉ xếp cuối, nhưng nếu trong một đêm toàn bộ tộc nhân đều chết, chuyện này truy tra cũng không tốt. Xin ba vị tiền bối cho phép, giao thành trì này cho vãn bối đi thôi. Lời nói này là một trong mấy chục mạnh hào có vẻ ngại ngùng, hơi ngượng ngập mở miệng. Nhưng lúc này nói lời này, mấy trăm tu sĩ gia tộc Đông Lạc bị sương mù quấn quanh, thân thể lại run rẩy một cái. Có sương mù quấn lên trên cổ bọn họ. Ba vị trưởng lão Nguyên Anh của Đông Lạc Thành lúc này nghiến chặt răng, nhưng lại chỉ có thể im lặng. Bên ngoài màn sương này, mấy trăm tán tu, mấy ngày liền chưa từng rời đi. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều có vẻ mặt cổ quái, nhưng đều không hẹn mà cùng cảm thấy e sợ, mạnh hạo hơn nữa. Thành này cho người, thả tất cả mọi người của gia tộc Đông Lạc ra đi. Trước lâu sau, đại trưởng lão của gia tộc Đông Lạc thở dài một hơi, chậm rãi lên tiếng. Mấy chục mạnh hào ở đây đồng thời mỉm cười, không hề nói gì, cũng không hề thả người, chỉ nhìn ba vị trưởng lão Nguyên Anh. Trong mắt hắn không hề có tôn kính nào với tu sĩ Nguyên Anh. Mạnh hào cũng không cần phải tôn kính tu sĩ Nguyên Anh. Năm đó bên ngoài vãng sinh động, sau khi mạnh hào chiến đấu với mấy người kia, Nguyên Anh đã không còn cảm giác thần bí gì với hắn. Quan trọng nhất là mạnh hào có nắm chắc nhất định, sau khi đeo mặt nạ huyết sắc, bản thân tuy vẫn còn chênh lệch với Nguyên Anh, nhưng chênh lệch này không lớn đến mức không có sức phản kháng trước mặt tu sĩ Nguyên Anh. Đại trưởng lão im lặng một lúc, cất lời cười thảm, đưa tay đánh vào ngực mình. Thân hình chấn động, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Mỗi khi phun ra một ngụm, khí tức của lão đã suy yếu đi một chút. Sau khi phun ra ba ngụm máu tươi, một thân tu vi chỉ còn lại non nữa. Tuy vẫn còn là Nguyên Anh, nhưng sức chiến đấu trên thực tế không chênh lệch với Nguyên Anh đại viên mãn là mấy. Thương thế cỡ này cần mấy tháng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhị trưởng lão im lặng thầm than thở, lão biết hiện giờ chỉ có thể làm như thế, không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Lúc này cũng vung tay phải đánh vào bản thân, phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ mặt có phần mệt mỏi. Tam trưởng lão nhìn về phía Mạnh Hào một cái, hít sâu một hơi, cũng tự đã thương bản thân. Máu tươi phun ra, tu vi cũng hạ xuống. Như vậy, ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Đại trưởng lão lau đi máu tươi vương trên khóe miệng, lạnh lùng nói. Một người trong mấy chục mạnh hào đứng đó, lúc này lại hiện lên nụ cười ngượng ngùng. Trong lúc gật đầu, thì tay phải vỗ lên túi trữ vật. Ngay lúc này, đôi mắt đại trưởng lão lộ ra tinh quang, mở to miệng, phun ra một chùm sáng. Đây là Nguyên Anh chi quang, cũng giống như đăng khí, nhưng về trình độ lại một trời một vực. Ngay khi Nguyên Anh chi quang xuất hiện, ánh sáng màu đỏ này lại vượt qua bất kỳ ánh đỏ nào xuất hiện tự nhiên. Không dày đặc, nhưng theo dáng vẻ sáng bóng. Trong khoảnh khắc xuất hiện, đã ở trước người Mạnh Hào, nó phát tán, một màn sáng đỏ bao trùm tất cả nơi này. Ánh sáng chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi tan biến. Biến mất theo nó là Mạnh Hạo trước đó đang vỗ túi trữ vật, còn có mấy phân thân xung quanh hắn. Những bóng dáng này hoàn toàn biến mất, tất cả phá diệt. Chỉ đáng tiếc, tan nát không phải máu thịt, mà vẫn chỉ là sương mù. Cảnh tượng này lập tức khiến sắc mặt của ba vị trưởng lão lại càng thêm khó coi. Bọn họ đã dùng tất cả các biện pháp có thể nghĩ tới, nhưng Kim Quang lão tổ này quá xảo quyệt, quá cẩn thận, khiến cho bọn họ liên tục thất bại. Có thể vỗ túi trữ vật, nhất định không phải là người thật, vì phân thân của ta, trong mắt ba vị tiền bối là hư ảo, cho nên vừa rồi phân thân ta, khiến tiền bối nhầm tưởng là chân thân của vạn bối, là lỗi của vạn bối. Tiếng nói của Mạnh Hạo truyền ra trong màn sương, sương khói cuồn cuộn, bóng dáng hắn cũng cất bước đi ra, phất tay lên, mấy trăm giọt nước thuốc bay ra, phát tán u quang, bay thẳng về phía mấy trăm người của gia tộc Đông Lạc xung quanh. Trên mi tâm bọn họ, thẩm thấu vào thân thể bọn họ. Độc này không đáng gì, không tổn hại đến tính mệnh, cũng không ảnh hưởng tu vi, chỉ là tại hạ đề phòng mà thôi. Mạnh Hạo mỉm cười, lách người sang một bên, sương mù bên cạnh hắn lập tức cuộn trào, xuất hiện một thông đạo. Thông ra bên ngoài, đồng thời mấy trăm tu sĩ của gia tộc Đông Lạc cũng được mang xương thả ra, theo thông đạo ra ngoài. Ba vị trưởng lão nguyên anh của gia tộc Đông Lạc lúc này sắc mặt khó coi, nhìn về phía Mạnh Hạo duy nhất bước ra lần này, nhưng lại không nhìn ra đó trước cuộc là chân thân hay là phân thân. Im lặng, ba người cất bước, lúc đi qua bên cạnh Mạnh Hạo, Mạnh Hạo vẫn mỉm cười như cũ. Đại trưởng lão dừng bước, nhìn về phía Mạnh Hạo. Ngươi hãy yên tâm, thành này đã giao cho ngươi, gia tộc Đông Lạc ta, ta sẽ không cần nữa. Hiện giờ là lúc chiến loạn, gia tộc Đông Lạc ta vốn cũng tính toán, nếu không thể chống lại sẽ lựa chọn quy ẩn. Nhưng nếu tộc nhân của ta bị độc của ngươi gây ảnh hưởng gì, ba người lão phụ cho dù chết, đời này cũng phải giết bằng được ngươi. Đại trưởng lão nghiêm túc nói. Nói rồi phất tay áo, quay người rời đi. Mạnh Hạo vẫn mỉm cười như trước. Sau khi thấy mọi người rời đi, hắn đột nhiên đưa tay lên, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện lão tổ Lý Gia. Gần như ngay lúc lão tổ Lý Gia xuất hiện, trên bầu trời đang quang đãng, một đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng lên linh hồn lão tổ Lý Gia. Lão phu nguyền rủa người, bị nghìn đao chém chết. Lão tổ Lý Gia gào thảm thiết, tiếng chửi bới phẫn nộ đến cực điểm truyền ra, còn chưa nói xong đã bị Mạnh Hạo thu lại. Một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, vô cùng thuần thục. Còn ba vị trưởng lão nguyên anh lúc này đã ra khỏi màn sương, lại quay ngoắt lại, bọn họ phát giác vừa rồi đột nhiên có tiếng sét đánh xuống, cũng nhìn thấy động tác của Mạnh Hạo, lúc này sắc mặt lại thêm âm trầm, nhưng từng đáy lòng lại chỉ thở dài. Hiện giờ bọn họ đã hiểu, lúc này đi tra mới là chân thân của đối phương. Gia tộc Đông Lạc di chuyển, cả gia tộc, mấy trăm tộc nhân, toàn bộ di chuyển, triệt để rời khỏi nơi từng là Đông Lạc thành này. Không biết họ đi đâu, chỉ biết rằng mấy ngày sau, gia tộc Đông Lạc tuyên bố khắp mặt thổ, bọn họ rút khỏi cựu mình. Chuyện này, trong thời gian ngắn, giống như một cơn bão quét qua cả mặt thổ, danh hiệu Kim Quang Lão Tổ cũng nổi lên từ trận chiến này. Thay thế cho gia tộc Đông Lạc, Đông Lạc Thành đổi tên thành Can Tước Thành, chuyện này chấn động cả mặt thổ. Lần lượt có người đến tìm hiểu quá trình chi tiết, nhưng cho dù thế nào thì Kim Quang Giáo sau trận chiến này đã hoàn toàn đứng vững. Tán tu khắp nơi, ngày càng nhiều người gia nhập Can Tước Thành, dần dần thế lực Kim Quang Giáo đã phát triển đến hơn 1.500 người. So với gia tộc Đông Lạc lúc xưa thì chỉ thiếu đi lão tổ Nguyên Anh, còn trên những phương diện khác còn mạnh hơn một chút. Thành trì cũng được xây sửa lại một lượt, phong cách khác hẳn Đông Lạc Thành lúc trước. Can Tước Thành được xây dựng lại, tràn ngập nét đặc sắc của chim anh vũ. Đó chính là tạp, các loài hỗn loạn. Thành trì cũng thế, trận pháp, hộ thành cũng vậy, tất cả mọi thứ. Sau khi Mạnh Hạo giao tất cả mọi thứ cho chim anh vũ giải quyết để bế quan, liền bắt đầu xuất hiện hỗn tạp. Về phần đám dây leo kia cũng được Mạnh Hạo trồng ở nơi này, trở thành một bộ phận phòng hộ thường ngày của tòa thành. Phàm là tu sĩ gia nhập Kim Quang Giáo đều có tư cách ở trong thành trì. Trên thực tế, nơi này tuy nói là thành trì, nhưng vì Kim Quang Giáo không phải gia tộc, cho nên nơi này dần dần không còn là thành trì mà trở thành sơn môn của Kim Quang Giáo. Một con suối được Mạnh Hạo dẫn vào từ dòng sông gần đó tới, trở thành một đầm nước. Dưới đầm nước có đan dược có thể lấy nước suối thành đan dịch, trở thành gốc rễ của giáo phái. Trận pháp lá cây. Lúc trước khiến chim anh vũ gặp chút rắc rối, khi trở thành chủ nhân của thành trì, nó lại không hề phá hủy mà tìm cách chữa trị, khiến cho trận pháp này vẫn có thể phát huy uy lực. Chỉ là màu sắc đã trở nên hỗn tạp. Còn trong thành trì vẫn còn giữ được phong cách ban đầu, chia làm 3 tầng. Lúc này trong tầng thứ 3, chỉ có một gian nhà nhỏ, Mạnh Hạo ngồi trong đó. Trước mặt hắn có một vật màu đen, chính là vật truyền thừa của âm phủ nhất mạch núi thứ tư, lấy được từ chỗ đầu to. Mấy ngày nay, Mạnh Hạo luôn nghiên cứu vật này, hắn muốn có được tốc độ như đầu to, càng có hứng thú với loại kỹ xảo, rải đầu thành binh này. Huyết băng thiểm. Mạnh Hạo thì thào, tay phải vút lên vật kia, trong đầu lại suy tư về thần thông ghi lại trong nó. Dùng lực lượng huyết băng, triển khai tốc độ đỉnh cao. Đôi mắt Mạnh Hạo chực lóe lên, đưa tay trái lên, sờ chỗ mi tâm, nơi đó có lân phiến của côn bằng. Nhưng miếng vảy này, Mạnh Hạo vẫn không có cách nào triển khai lực lượng thêm lần nào nữa. Mấy ngày sau, khi Đậu To cẩn thận dâng lên một miếng ngọc giản, thì Mạnh Hạo đã kết thúc tu luyện huyết băng thiểm. Cầm lấy ngọc giản, sau khi dùng linh thức dò xét, hai mắt hắn sáng lên. Thánh Tuyết Thành. Mạnh Hạo thì thầm, nhìn ngọc giản trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Mấy ngày nay, hắn bảo Đậu To đi tìm hiểu. Toàn bộ mặt thổ, có nơi nào, có tuyết hàm tầm. Tầm này, cho dù hiếm thấy, nhưng lại không phải vật trong truyền thuyết. Vì vậy sau khi Đậu To tìm hiểu thì đã tìm ra đáp án. Tuyết hàm tầm. Ở cả mặt thổ chỉ có một nơi đó. Đó chính là Thánh Tuyết Thành trong Cửu Thành Liên Minh. Thành này thuộc về gia tộc Hàm Tuyết. Thực lực của gia tộc này còn mạnh hơn gia tộc Đông Lạc rất nhiều. Có lão tổ Trảm Linh, hơn nữa nhiều năm trước, gia tộc này từng là thủ lĩnh của mình. Có ba vị lão tổ Trảm Linh, chỉ là hiện giờ đã xuống dốc. Chỉ còn lại một lão tổ Trảm Linh, nghe nói đang kéo dài hơi tàn, không dễ xuất hiện, trở thành đầu ủng của gia tộc Hàng Tuyết. Hàng Tuyết Hàng Tầm lại chỉ có truyền nhân trực hệ của gia tộc mới được truyền thụ phương pháp tế luyện. Mà quan trọng nhất là bất cứ con tuyết hàng tầm nào chỉ có ngay khoảng khắc được tế luyện ra mới có thể nhận chủ. Mà một khi đã nhận chủ thì không thể thay đổi. Chủ chết tầm tiêu. Mạnh Hạo buông ngọc giảng ra. Tuyết hàng tầm có liên quan đến việc hắn độ kiếp, bắt buộc phải có. Trầm ngâm giây lát, Mạnh Hạo đứng dậy, đi ra khỏi gian phòng, nhìn cả thành trì đã nhấn màu sắc, hoàn toàn hỗn loạn. Cảm thấy có hơi hoa mắt. Chim anh vũ giữa không trung, đang hưng phấn vỗ cánh, sau lưng còn có ba con xích tước uể oải. Mơ màng còn có thể nghe thấy được tiếng hô hào khắp bốn phía. Tiếng hô đương nhiên là Tinh Ngũ Gia được bất tử. Về phần miếng mỡ đồng thì bắt đầu giáo dục tư tưởng với hơn 1.000 người trong giáo phái mà nó chờ đợi đã lâu. Lúc này nó đang nghiêm túc nhìn một tu sĩ trúc cơ kỳ, không để ý đến thân thể trung trẻ và vẻ mặt tuyệt vọng của đối phương mà có vẻ đầy nhiệt tình. Kể cho đối phương nghe về một lần hoàng hôn tươi đẹp của rất nhiều năm trước. Mạnh Hạo nhìn một lát, thở dài. Hắn cảm thấy tu sĩ trong thành đã bị chim anh vũ và miếng mỡ đồng thay đổi hoàn toàn rồi. Trầm ngâm chốc lát, thân hình hắn lay động, hóa thành cầu vồng trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Chim anh vũ nhìn lén một chút, phát hiện Mạnh Hạo đã rời đi, tức thời phấn chấn tinh thần. Cuối cùng cũng đi rồi, ha ha ha, bắt đầu từ giờ, Ngũ Gia sẽ triển khai kế hoạch đại sự đa lầu. Nào nào nào, các ngươi lại đây. Ngũ Gia dạy các ngươi tiên trận thứ hai, trù tiên trận. Trận pháp đầy kinh thiên động địa là Ngũ Gia tự mình sáng tạo. Lúc triển khai không hề có nguy hiểm, tuyệt đối không ảnh hưởng đến bản thân. Ngũ Gia tuyệt đối không bị trận pháp của mình làm chết quá 9 lần. Cho nên các ngươi cứ yên tâm. Chim anh vũ vỗ ngực kích động gào lên. Trên bầu trời mặt thổ lúc này đã là hoàng hôn. Bóng hình Mạnh Hạo ở giữa không trung, nhanh chóng bay qua, tốc độ cực nhanh, hóa thành một ngôi sao băng màu xanh, hướng về phía xa. Đã 7 ngày từ khi hắn rời khỏi Đông Lạc Thành. Theo địa đồ trên ngọc giản, Mạnh Hạo không hề dừng lại. Chạy thẳng một mạch, dù sao mặt thổ rất ít có loại truyền tống trận phạm vi lớn, cho nên muốn đi tới nơi nào cũng phải tự mình di chuyển. Trong 7 ngày, thi thoảng lại có tia chớp giáng xuống, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương của lão tổ Lý Gia thì Mạnh Hạo lại không hề tổn hao chút lông tóc nào. Lúc này, bên dưới hắn là một mảnh đất hoang. Mảnh đất này từng là một tiểu thế giới lực ở mặt thổ, hiện giờ đã bị hỏa diễm thiêu trụi. Trên không trung, Mạnh Hạo vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy trong ngọn lửa có không ít xác người. Đây là nơi thứ năm Mạnh Hạo nhìn thấy trong 7 ngày nay. Im lặng, hắn vừa muốn bay vọt qua nơi này. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra hàn mang, tay phải vung lên, tức thời trên đất đột nhiên bay ra một thanh phi kiếm. Trong nháy mắt, đã dừng lại cách thân thể Mạnh Hạo bười trượng. Ra tay! Trong mảnh đất hoang, lập tức có người lạnh lùng ra lệnh, sau đó liền có 7-8 đạo cầu vòng lao về phía Mạnh Hạo giữa không trung. Những người này có một kết đan hậu kỳ, hai kết đan trung kỳ, còn lại là kết đan sơ kỳ. Đội ngũ 8 người thế này, đặt ở bất cứ nơi nào cũng có thể coi thường. Lúc này, toàn bộ bay lên, lập tức tản ra khí thế kinh thiên. Chỉ là trừ vị tu vi kết đan hậu kỳ kia ra, những người khác đều là ánh mắt vô thận. Tu vi tuy mạnh, nhưng hành động lại có phần thô cứng, giống như con rối vậy. Ngay khoảng khắc bọn họ đến gần Mạnh Hạo, tám người đồng thời ra tay, pháp bảo và pháp thuật biến ra đủ loại màu sắc, còn có cả phi kiếm, bảo bình bao phủ. Chương mặt thổ hỗn loạn. Ngay khi chúng sắp đến gần Mạnh Hạo, Mạnh Hạo câu mày, huyết băng thiểm điện lập tức vận chuyển ở đáy lòng, thân ảnh trong chớp mắt như biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên ngoài đám người. Đây không phải là thuấn di, mà là tốc độ cực nhanh trong thời gian cực ngắn với cự ly ngắn. Tiếng nổ vang vọng, trong khoảng khắc Mạnh Hạo biến mất, nơi hắn vừa đứng đã bị tám người phối hợp công kích, còn có một cột sáng từ mặt đất chiếu thẳng lên đó. Sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống, những người này vừa ra tay là sát chiêu mà bản thân rất rõ ràng. Trước ngày hôm nay, chưa từng gặp những người này. Mặt thủ đã hỗn loạn đến bước này rồi sao? Mạnh Hạo câu mày. Lúc này, tám người cũng phát hiện ra Mạnh Hạo biến mất, vội vã quay người. Đều nhìn về phía Mạnh Hạo, vị tu sĩ kết đăng hậu kỳ kia hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Chỉ là một kết đăng trung kỳ, thuật pháp cũng không ít, nhưng đã gặp phải ta. Ngươi hãy ngoan ngoãn làm con rối của ta đi. Có thêm con rối như ngươi, năng lực tự vệ của ta ở mặt thủ này sẽ tăng thêm một chút. Tu sĩ kết đăng hậu kỳ này vung tay lên. Tức thời, bảy người xung quanh gã đều mang theo vẻ mất hồn, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Mắt phải Mạnh Hạo chớp liên tục mấy cái, tu vi trong cơ thể phân ra một chút, dung nhập vào mắt phải. Trong nháy mắt, thế giới trước mắt hắn biến đổi. Với tiên động thuật này, Mạnh Hạo lập tức nhìn ra trên cơ thể bảy tu sĩ kết đan đang xông tới này có quấn rất nhiều sợi tơ. Mà những sợi tơ này đều nằm trong tay tu sĩ kết đan hậu kỳ ở phía sau. Dường như những người khác đều trở thành con rối bị gã khống chế vậy. Mắt thấy những người này nhanh chóng lao tới, cánh tay Mạnh Hạo giơ lên, rạch đầu ngón tay. Lúc máu chảy ra, có chút lạnh lẽo, chỉ về phía trước. Một chỉ này, thế giới lập tức trở thành huyết sắc, ầm một tiếng kinh thiên. Một cổ huyết sắc nồng đậm lập tức lan ra, hóa thành xung kích, lao thẳng về phía bảy tu sĩ đang lao đến gần. Trong tiếng nổ âm vang, huyết khí như rồng, chấn động hư vô. Bảy tu sĩ kia được phun ra máu tươi, thân thể trung chảy lưu lại. Ngay khi tu sĩ kết đăng hậu kỳ kia tái mặt, Mạnh Hạo đã bước đến gần một bước. Huyết băng thiểm điện xuất hiện, vừa lóe lên, xuất hiện lại, đã ở bên cạnh tu sĩ kết đăng hậu kỳ kia. Không hề chần chừ hay thương tiếc, huyết chỉ tay phải Mạnh Hạo đặt lên mi tâm tu sĩ này. Chỉ này vừa ra, huyết khí lập tức dung nhập vào trong cơ thể tu sĩ, khiến toàn thân của gã trung chảy, gân xanh nổi lên, đôi mắt đầy tơ máu, thân thể trung lên mấy lượt, sau đó oanh một tiếng nổ tung. Mạnh Hạo vung tay áo, không chút máu thịt nào vấy bẩn người hắn. Tiêu diệt vô kết đan hậu kỳ, vô cùng trơn tru, dứt khoát sạch sẽ. Sau khi vị tu sĩ kia tử vong, thân thể bảy người kia cũng trung lên. Ai nấy thất khiếu chảy máu, lần lượt tuyệt khí. Mạnh Hạo câu mày, thu lấy túi trữ vật của những người này. Trận chiến này có phần khó hiểu. Xem ra bạc thủ đầy, ai nấy đều bất an. Nếu có người đi đơn độc, lại cảm giác bản thân đủ mạnh. Vậy không cần bất cứ lý do gì, chỉ cần đối phương chết đi, liền có thể trở thành chất dinh dưỡng cho bản thân lớn mạnh. Mạnh Hạo chuyển mình, rời khỏi nơi này, đi về phía Thánh Tuyết Thành. Hy vọng gia tộc Hàn Tuyết ở Thánh Tuyết Thành không xuất hiện biến hóa quá lớn, nếu không kế hoạch của ta sẽ thất bại mất. Vì chỉ có bọn họ mới có thể luyện ra tuyết hàm tầm. Mạnh Hạo cảm nhận được rõ ràng mặt thủ đang hỗn loạn, tốc độ di chuyển càng nhanh hơn. Mấy ngày sau, tại một dãy núi, tiếng nổ vang vọng, đôi mắt Mạnh Hạo lộ ra sát cơ. Xung quanh hắn có mười mấy tu sĩ đang lao tới, nơi nào Mạnh Hạo đi qua, đầu người tung bay, một đường giết tới, khoảng chừng một nén hương sau. Lúc Mạnh Hạo rời đi, tu sĩ ở nơi này đã tử vong toàn bộ. Giết những người này, vì mấy ngày trước, lúc Mạnh Hạo lấy ra đan dược để uống, khôi phục tu vi hao tổn khi đi đường, liền bị một tu sĩ khác nhìn thấy, liền dẫn đến lòng tham của những tu sĩ đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua hơn nửa tháng. Mạnh Hạo một mình đi tới trước, gặp phải không ít nguy cơ. Đến cuối cùng, hắn đơn giản dùng thủ đoạn quyết đoán. Phàm là gặp phải những kẻ chọc vào bản thân, sau khi giết chết, liền thu lấy đầu lâu, dùng pháp thuật khiến nó bay theo sau lưng, một đường giết tới, toàn là đầu người. Cuối cùng, số lượng đầu người càng ngày càng nhiều. Sau lưng hắn đã có mấy chục đầu lâu, những cái đầu lâu này có cái đã khô héo, còn có cái có ít máu tươi nhỏ giọt. Cách làm này cuối cùng cũng đe dọa được không ít những kẻ cường đạo, mới khiến cho Mạnh Hạo thảnh thơi một chút, gần như không có ai đến chọc họ nữa. Cho dù là tu sĩ có ý đồ, sau khi nhìn thấy những đầu lâu kia cũng đều bỏ đi ý đồ xấu. Lại thêm mấy ngày nữa, Mạnh Hạo rời khỏi Đông Lạc Thành đã được một tháng, hắn gần như xuyên qua cả mặt thổ. Trên đường đi, nhìn thấy mặt thổ đại loạn, nào là tu sĩ điên cuồng hỗn loạn, nào là đại quân của Bạc Thổ Cung liên tiếp khai chiến với Cửu Minh, chiến hỏa phóng ra khắp nơi. Hỗn loạn thế này khiến cho cảnh tượng mạnh được yếu thua này càng thêm trần trụi, không cần che giấu, không cần e dè, chỉ cần cường giả mới có thể sinh tồn. Kẻ yếu thì phải phục vụ kẻ mạnh. Chính thành của Cửu Minh trong một tháng này chỉ còn lại 4 thành, những thành khác có cái bị diệt, có cái quy thuận Bạc Thổ Cung, có cái thì lại lựa chọn di chuyển tránh nạn. Đối mặt với Mặt Thổ Cung có tu sĩ tay mặt trợ giúp, Cửu Minh rất khó đối kháng. Ngày hôm sau, Mạnh Hào lại còn nghe nói Mặt Thổ Cung vây Thánh Tuyết Thành, điều này khiến cho lòng của Mạnh Hào nặng trĩu. Hy vọng Thánh Tuyết Thành không sao. Mạnh Hào lắc đầu, lại tăng tốc, dựa theo phán đoán của hắn, với tốc độ của mình, khoảng 2 ngày nữa là có thể tới được phạm vi của Thánh Tuyết Thành. Trên đường đi, thời gian dần chuyển sang hoàng hôn, mặt đất không còn hoàn toàn đen xị mà xuất hiện màu trắng nhàn nhạt, đó không phải là màu trắng của bụng đất mà là tuyết. Nhiệt độ bốn phía cũng thấp xuống rất nhiều, xuất hiện hàn khí, khi thở ra một hơi cũng có thể nhìn thấy một làn khói trắng rõ ràng, thậm chí gió thổi tới cũng dần dần mang theo hàn ý lạnh tới xương. Nhất là vào buổi hoàng hôn này, Mạnh Hạo còn thấy cả tuyết. Rất lâu rồi, hắn không nhìn thấy tuyết. Lần gần nhất hắn nhớ dường như là ở nước Triệu năm đó. Trong gió tuyết, trong xe ngựa, đàm đạo với một văn sinh. Hoa tuyết lả tả, Mạnh Hạo đi lại giữa trời, không hề ngăn cản hoa tuyết rơi trên người, mặc cho hoa tuyết hòa tan trên mặt đất, cảm nhận được sự băng hạn lạnh lẽo trong tuyết. Không quá lâu, đột nhiên hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, nhìn xuống mặt đất. Trên lớp tuyết trắng có một rừng cây, trong rừng cây không có lá cây. Trên những cành cây khô, hiện giờ phủ đầy những tuyết. Mạnh Hạo thu lại tầm mắt, đang định rời đi, đột nhiên sắc mặt thay đổi, hạ xuống mặt đất, không tiếp tục bay nữa mà mặc nguyên bộ đồ xanh đi trong màn tuyết, tiến vào trong cánh rừng. Chương Đại Tư Long. Sau trong cánh rừng, lúc này có hai tu sĩ toàn thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt, bảo hộ một cô gái sau lưng bọn họ. Cô gái này thoạt nhìn còn trẻ, vô cùng xinh đẹp, nhưng hiện giờ còn hơi nhếch nhác, sắc mặt trắng bệch, có phần thê lương. Trong bàn tay nàng có một con tầm giống như là băng tinh đang nhả tơ, hóa tơ thành ánh sáng bao bọc lấy ba người, nhưng nhìn bộ dạng của nó có vẻ ệ oải, cứ như sắp chết đến nơi. Xung quanh bọn họ có hơn 100 con sói quanh mình đầy khí đen. Những con sói này có đôi mắt màu đỏ ngầu. Sau lưng chúng có một tu sĩ tay mặt, trên người có đồ đằng, đang nhìn cô gái áo trắng với vẻ tham lam. Tên ti tiện đến từ tay mặt kia, các ngươi không sợ lão tổ trảm linh của gia tộc Hàn Tuyết ta sao? Một nam tử trong số hai tu sĩ, một nam một nữ bảo vệ cô gái áo trắng lớn tiếng nói. Chưa nói lão tổ trảm linh của gia tộc Hàn Tuyết các người có còn sống hay không. Hiện giờ Thánh Tuyết Thành mới là chiến trường quan trọng. Còn ở nơi này, chẳng qua chỉ là một tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết mà thôi. Sống hay chết, ai sẽ để ý chứ? Tu sĩ tay bạc dửng dưng nói. Giọng nói có hơi khàn khàn. Trong lúc nói, tay gã vung lên. Hơn 100 con sói đen lập tức lao tới, xông thẳng về phía màn ánh sáng từ tơ tầm kia. Tiếng đổ vang liên tục truyền ra, trong mắt tu sĩ tay mặt này lộ ra vẻ tham lam. Gia tộc Hàn Tuyết các người đã đổi huyết thành tuyết, lẽ nào thực cho rằng tay mặt sẽ quên các ngươi sao? Tu sĩ tay mặt này cười nói, đôi mắt nhìn chằm chằm cô gái áo trắng. Năm đó tay mặt từng nuôi đệ nhất dị yêu, gia tộc Hàn Tuyết đời đời xuất hiện đại tư long. Lúc tay hạ còn nhỏ, đã từng nghe qua truyền thuyết về gia tộc các người. Tu sĩ tay mặt nhìn về phía cô gái áo trắng, trong nụ cười có vẻ dữ tợn, còn có chút tham lam. Tự tổn nói, có thể trở thành đại tư long đều là những kẻ mạnh mẽ hơn tu sĩ đồ đằng, đó mới là đỉnh phong của tay mặt. Mà ta hiện giờ đã là tư long tam giai mà thôi. Nhưng nếu có thể thu được truyền thừa của Hàn Tuyết gia các người, trở thành đại tư long cũng không phải không có khả năng. Hàn Tuyết sàng, người thấy dị yêu ta nuôi dưỡng thế nào? Tu sĩ tay mặt này cười to, xoáy đen quanh gã, con nào con nấy lập tức trù lên, lao đến càng mạnh mẽ hơn. Màn sáng ngoài thân thể cô gái bắt đầu có vết nứt. Sắc mặt của đàn trắng bệt, khóe miệng đã có vết máu, trong mắt ngoài chút tuyệt vọng ra, còn có cả kiên định. Lát nữa các người, không cần lo cho ta, cứ đi trước đi. Nàng nghiến răng thì thào. Hai tu sĩ bên cạnh nàng lập tức lo lắng, đang muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt nghiêm túc của nàng ngăn cản. Ngay lúc này, những con sói đen này cùng gào thét, thân thể mỗi con đều phình to ra một chút, lao lên công kích. Mang ánh sáng nổ tung, tan vỡ quá nữa. Nhìn bộ dạng đó, có vẻ chỉ thêm một lần công kích nữa, sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng ngay khoảng khắc, những con sói đen này muốn công kích tới, trong mắt tu sĩ tay mặt lóe lên tia sáng. Đột nhiên, trong cánh rừng, truyền ra tiếng bước chân đi trên tuyết. Tiếng động này không rõ ràng, nhưng nơi này không có người thường, gần như ngay khi tiếng bước chân truyền tới, bọn họ lập tức phát giác, cô gái áo trắng và hai tu sĩ bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn, bị tu sĩ tay mặt kia cũng câu bày nhìn sang. Bọn họ lập tức nhìn thấy, Mạnh Hạo mặc bộ đồ xanh, mái tóc đen nhánh, tướng mạo tuấn lãng, có khí chất nho nhã, giống như thư sinh, từ từ đi tới. Nhìn bộ dạng giống như đi trong rừng hoa trong nhà, dường như đang ngắm tuyết trong đêm, lững thững đi tới. Nếu trong tay có thêm một quyển sách, thì cảm giác thư sinh sẽ càng thêm nồng đậm. Đôi mắt tu sĩ tay mặt hơi co lại, có phần không nhìn thấu nông sâu của Mạnh Hậu. Tay phải vung lên, lập tức chia ra, 7-8 con sói mang theo đôi mắt đỏ ngầu tru lên một tiếng nho nhỏ, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Cô gái áo trắng nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ không đành động, nhưng lúc này nàng đang dốc hết sức điều khiển tuyết hàng tầm, không còn sức trợ giúp, chỉ có thể im lặng. Bộ lông rất đẹp, nếu chim anh Vũ ở đây, hắn sẽ rất thích. Mạnh Hạo nhìn những con sói đang lao tới, thì thầm, hắn nhìn ra những con sói này không phải pháp thuật hư ảo, mà là mạnh thú có đủ huyết nhục, chỉ là có một chút khác biệt, dường như có một ít lực lượng đồ đằng. Mạnh Hạo là lần đầu tiên nhìn thấy loại mạnh thú như vậy, hơn nữa số lượng còn đặc biệt nhiều, đến hơn 100 con, mỗi con đều có thực lực đủ so với trúc cơ hậu kỳ. Có thể nói đám sói này nếu đặt ở Nam Vực cũng là một thế lực không nhỏ. Thú vị. Mạnh Hạo đi tới trước, vỗ tay lên túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược màu đỏ, nhẹ nhàng bóp nát thành vụn bột. Được hắn trải ra, chỗ bột phấn này lập tức tung bay. Lúc này, có gió thổi tới, bột phấn khuếch tán, 7-8 con sói lao về phía Mạnh Hạo, gần như vừa chạm vào bột phấn, lập tức tru lên thảm thiết, huyết nhục trên thân thể lập tức mơ hồ, rồi nổ mạnh. Máu tươi chuyển thành màu đen, bắn ra xung quanh. Theo vụn phấn khuếch tán, càng ngày càng nhiều sói đen bị hư thối gào thảm, thân thể nổ tung, máu đen bắn ra. Tuyết trên mặt đất nhiễm phải máu tươi, trực tiếp tản ra mùi vị thối rữa. Những con sói khác chạm phải dịch đen ngợm này lập tức tru lên thê lương, thân thể trung chảy, chỉ sau mấy nhịp thở cũng đã nổ tung, giống như phản ứng dây chuyền. Mạnh Hậu đi về phía trước, nơi nào đi qua, tất cả sói đen đều tru lên thảm thiết, tất cả tan vỡ diệt vong, máu đen tràn ra bốn phía, không ngừng tán loạn, trở thành màn xương đen. Sương mù bay lên, bao lấy không trung, hơn 100 con sói trên mặt đất, lúc này chỉ còn lại non nữa, con nào cũng cụp đuôi, rung rẩy lui lại. Ánh mắt nhìn Mạnh Hạo mang theo vẻ kinh khủng chưa từng có. Cảnh tượng này khiến cô gái áo trắng ngây ra, hai tu sĩ bên cạnh của nàng sửng sốt, tu sĩ tay mặt kia cũng ngu luôn. Này, người, tu sĩ tay mặt toàn thân rung rẩy, hai mắt tách ra, phát ra tiếng gào tức giận đến cực điểm, gân xanh trên mặt nổi lên, đôi mắt gã hiện lên một mảnh đỏ ngầu hung tàn. Người muốn chết! Gã gào lên, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một viên đá màu đen, sau khi bóp nát viên đá. Vung về phía trước, một làn khói đen lập tức xuất hiện, hóa thành một vòng xoáy. Nhị giai dị yêu, tích đồng thú, đi ra cho ta. Trong lúc nói, tiếng gào truyền ra từ trong vòng xoáy. Ngay sau đó, từng con thằng lằn màu đỏ lớn cỡ một trượng, chui ra từ trong vòng xoáy một con, 10 con, 30 con. Tổng cộng 30 con thằng lằn lần lượt xuất hiện, phán tác ra khí thế kinh nhân. Tiếng gào thét từ phía chúng, vào lúc này kinh thiên động địa. Đôi mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ kỳ dị, hắn sớm đã nhận ra vị tu sĩ tay mặt này không giống bình thường, không như những kẻ bản thân đã gặp lúc trước. Trên người đã có hai đồ đằng, một là sói đen, một là thằn lằn. Hai đồ đằng này nhìn tuy không khác gì những đồ đằng khác của các tu sĩ tay mặt khác, nhưng trong cảm giác của Mạnh Hạo có cảm giác khó mà nói rõ. Tiền bối, gã là Tư Long của tay mặt, tu vi bản thân Tư Long không cao, nhưng sở trường nuôi dưỡng dị yêu, sợ nhất là chặt đầu. Ngài không cần để ý đến những yêu dị kìa, chỉ cần giết chết gã. Dị yêu liền sẽ tiêu tán. Cô gái áo trắng trong lòng khẩn trương, phát hiện Mạnh Hạo dường như có phần bỡ ngỡ với những hung thú này, vội vã mở miệng. Tiên nhân, đợi ta giết chết kẻ này, sẽ xử lý người sau. Tu sĩ tay mặt giữ tợn đoải, tay phải chỉ về phía Mạnh Hạo. 30 con thằng lằn lập tức phát cuồng xông về phía Mạnh Hạo, cái mở mở ra, mùi vị tanh hôi ập vào mặt. Mạnh Hạo nhìn mấy con thằng lằn thêm một chút, rồi lắc đầu, đưa tay chỉ lên mây đen trên trời. Mây đen lập tức đổ vang, đồng thời có những giọt mưa đen rơi xuống. Nước mưa chảy khắp bốn phía, lúc rơi trên người mấy con thằng lằn, khiến chúng trung chảy gào lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng thoái rữa. Chỉ mấy nhịp hô hấp, dưới đám mây đen trăm trượng, trong phạm vi trăm trượng này, tất cả thằng lằn trên mặt đất đều hóa thành những bộ xương. Mà Mạnh Hạo vẫn một bộ áo xanh, mái tóc đen dài, dững dưng đứng trong màn mưa. Nước mưa không hề rơi trên người hắn. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, khiến tu sĩ tay mặt hít sâu một hơi, lộ ra vẻ kinh hãi không thể tin tưởng. Ngươi là Đại Tư Long? Đại Tư Long là gì? Mạnh Hạo hoàn toàn lạ lẫm khi nghe cách gọi này. Lúc mở miệng thì đã đi đến trước mặt tu sĩ tay mặt kia. Người này thân thể trung chảy, nhìn Mạnh Hạo với vẻ kính nể và sợ hãi. Đại Tư Long là cách gọi cường giả mạnh nhất của Tư Long Nhất Mạch ở Tây Mạc, giống như là Đồ Đăng Thiên, là hai danh hiệu cường giả mạnh nhất. Một người là tế tự dị thú vượt xa địa yêu, một người đã nắm giữ năm đồ đăng trở lên, mà chiến lực thực sự thì Đại Tư Long là Trảm Linh, còn Đồ Đăng Thiên thì gần với Trảm Linh. Người trả lời Mạnh Hạo không phải tu sĩ Tây Mạc lúc này đang trung chảy, mà là cô gái áo trắng hàng tuyết sang. Vầng sáng ngoài thân thể nàng đã triệt tiêu, mà con tầm mệt mỏi kia cũng đã được nàng thu lại. Lúc Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, nàng liền cúi người vái chào. Gia tộc hàng tuyết sang, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Hai tu sĩ bên cạnh của nàng đầy vết thương cũng đều cảm kích nhìn Mạnh Hạo, nhưng vẫn luôn âm thầm cảnh giác. Chương hàng tuyết sang. Dù sao, biểu hiện vừa rồi của Mạnh Hạo không chỉ do sợ tu sĩ tay mặt kia mà còn khiến bọn họ hoàn toàn kinh sợ. Chỉ phất tay, hơn trăm con sói đen chết đi hóa thành máu đen. Máu chảy là hóa thành sương mù. Chỉ chớp mắt, sương mây thành mưa. Rơi xuống phạm vi trăm trượng thì không còn một ngọn cỏ, loại bỏ tất cả sinh cơ. Thủ pháp này khiến bọn họ kinh hãi. Hơn nữa, còn không nhìn thấu tu vi của Mạnh Hạo, dường như trên người Mạnh Hạo có bọc một tầng thần bí, khiến người ta không thể không kính sợ. Ta không phải Đại Tư Long, nhưng ngươi quả thật cần cảm ơn ta. Mạnh Hạo lắc đầu, đưa tay chỉ mặt đất, lúc đưa lên thì chỉ vào mi tâm của tu sĩ Tây Mạc kia. Một chỉ này tới nơi, thân thể của tu sĩ Tây Mạc trung chảy, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, như người mất hồn. Chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ lại có thể điều khiển nhiều hung thú cường đại đến thế, đây chính là Tư Long của Tây Mạc sao? Trong lòng của Mạnh Hạo như ngộ ra, lại càng thêm tò mò về Tây Mạc, quay đầu nhìn về phía cô gái áo trắng. Ta cứu người không phải Lạp Không Công. Mạnh Hạo nói câu này, lập tức khiến tu sĩ bên cạnh cô gái áo trắng mắt lóe sáng, càng thêm cảnh giác. Đặc biệt là loại phương pháp chỉ vào trán người ta lại khiến cho người ta mê man, càng khiến cho hai tu sĩ này kinh hãi. Vì thế, lúc bọn họ nghe được lời nói của Mạnh Hạo, không thể không khẩn trương. Tiền bối cần gì, xin cứ mở miệng. Cô gái áo trắng hàng tuyết sang nhẹ nhàng nói, ta cần một con tuyết tạm tạm. Mạnh Hạo nói thẳng. Hắn vừa nói xong, nữ tu trong hai tu sĩ bên cạnh cô gái áo trắng lập tức câu bậy, nhưng lại cẩn thận giấu đi vẻ chán ghét trong mắt với Mạnh Hạo. Hàng tuyết sang chần chừ một chút, nhìn về phía Mạnh Hạo. Tiền bối, tuyết hàng tầm chỉ có ấu thể mới có thể nhận chủ, mà hiện giờ trong gia tộc, theo tin tức mà ta nắm được thì không có ấu thể nữa. Nhưng cũng có thể tin tức của ta không toàn diện, hay là tiền bối theo ta về Thánh Tuyết Thành, đến lúc đó ta sẽ bảo gia tộc tìm kiếm cẩn thận để báo đáp ân cứu mạng của tiền bối. Đôi mắt Hàn Tuyết Sang nhìn Mạnh Hạo không hề lộ ra chút tình cảm nào. Nàng tuy cực kỳ cảm kích ơn cứu mạng của Mạnh Hạo, nhưng cũng vô cùng e ngại hắn. Cảnh tượng vừa rồi khiến nàng cứ nhớ lại vẫn cảm thấy kinh sợ. Hiện giờ nàng lại đang cố gắng mở miệng trả lời. Nàng hơi có cảm giác nếu trả lời sai một câu thôi, vậy đối phương rất có thể trực tiếp từ ân nhân trở thành kẻ thù. Hơn nữa, nàng không cách nào xác định người trước mặt nàng có phải thực sự trùng hợp xuất hiện ở nơi này, hay là đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng cho dù như thế, với nàng mà nói, đối phương đã xuất hiện, sinh mệnh của bản thân đã không còn phải lo nữa. Mà về đến Thánh Tuyết Thành thì tất cả đã chuyển biến theo suy nghĩ của bản thân. Mạnh Hạo nghĩ một lát, nhìn nàng một cái, trong mắt có thâm ý, mỉm cười gật đầu đồng ý. Cô gái áo trắng không hề buông lỏng tâm tư, cố gắng cười kéo giãn khoảng cách với Mạnh Hạo một chút. Hai tu sĩ bên cạnh nàng lại vô cùng cảnh giác nhìn Mạnh Hạo, cả nhóm đi ra khỏi khu rừng. Về vị Tư Long có tay mặt kia lại mê man đi theo sau lưng Mạnh Hạo, cứ như mất đi chính mình. Cảnh tượng này khiến đám người Hàn Tuyết sang kinh hãi. Thánh Tuyết Thành ở phía bắc, vùng đất Mặc Thổ tuy còn là Tây Bắc một khoảng nhưng cũng không quá xa. Nơi này băng tuyết quanh năm, là một nơi xuất hiện màu trắng hiếm thấy trên bề mặt đất đen. Khoảng cách đến Đông Lạc Thành mà Mạnh Hạo chiếm giữ không hề gần. Giữa hai bên tuy nói là chính thành liên minh nhưng rất ít qua lại. Dù sao gia tộc Đông Lạc cũng chỉ là hàng chót của Cửu Minh, mà gia tộc Hàn Tuyết lại từng là thủ lĩnh Cửu Minh. Hiện giờ tuy đã xuống dốc nhưng vẫn còn kiêu ngạo. Hơn nữa, vì lão tổ Trảm Linh quanh năm bế quan trong lời đồn kia, cho dù đã mấy trăm năm không xuất hiện nhưng không ai biết được vị lão tổ đó rốt cuộc sống hay chết. Nhưng chỉ cần một chút khả năng còn sống, địa vị của Thánh Tuyết Thành sẽ không xuống dốc. Điều này cũng khiến cho Thánh Tuyết Thành, cho dù nay không bằng xưa, nhưng vinh quang thì vẫn còn đó, dư quang huy hoàng, vẫn như cũ che phủ Thánh Tuyết Thành. Nhưng hiện giờ, trong Thánh Tuyết Thành lại là một mảnh nặng nề, tự hình thành áp lực, hóa thành mây đen trên trời, áp thẳng xuống mặt đất. Trên tường thành cấu tạo tự băng tinh, gia tộc Hàn Tuyết và tu sĩ trong thành ai nấy chăm chú nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài, mặt đất chấn động, từng con giao long có cánh toàn thân đen kịch đang bay lượn trên trời. Đôi mắt đỏ ngầu lộ ra vẻ hung tàn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm thét, có thể chấn nhiếp tâm thần tu sĩ. Đưa mắt nhìn lại số lượng giao long, có đến 50 con vần quanh thánh thành. Còn trên mặt đất lại có 7-80 con sư tử hung mãnh màu đen. Hình thể to lớn, cao đến 7-8 trượng, chúng nó đi qua nơi nào, nơi đó liền xuất hiện băng xương màu lam. Trừ những hung thú ra, còn có khoảng hơn 1.000 tu sĩ xuất hiện sau những hung thú này, đứng ở phía xa xa, ngẩng đầu về Thánh Tuyết Thành. Bọn họ mặc đồ đen, ai nấy đều đeo mặt nạ, trong đó đa phần là mặt nạ màu trắng có tu vi trúc cơ. Chỉ có hơn 30 người, trong cả 1.000 người là đeo mặt nạ xanh. Đứng trước nhất là một lão giả mái tóc bạc trắng, đeo mặt nạ màu bạc. Tu vi lão giả thể hiện ra là khí tức của tu sĩ Nguyên Anh. Ở xa hơn, trên một ngọn núi tuyết có mấy trăm thân thể cao lớn Những người này mặt không biểu tình, trên người có đồ đằng, số lượng không đều, khí tức của bọn họ không lớn mạnh như tu sĩ, mà có nhiều thêm một chút cuồng dã, một chút yêu dị. Bọn họ là tu sĩ Tây Mạc, giữa Thánh Tuyết Thành và đại quân Mặc Thổ cùng là một màn gió tuyết bao bọc bốn phương tám hướng, chia cách hai bên. Ở xa hơn nữa có mấy nghìn đệ tử đến từ Mặc Thổ cùng lần lượt phân tán, kết lại thành một vòng hình tròn, bao vây Thánh Tuyết Thành vào trong đó. Dường như chiến tranh chỉ cần chút xúc tác. Cũng đúng lúc này, nhóm người Mạnh Hào xuất hiện ở trên giới Thánh Tuyết Thành. Bọn họ nhìn cảnh tượng phía trước. Trừ Mạnh Hào vẻ mặt bình thường ra, Hàng Tuyết Sang và hai người khác sắc mặt đều vô cùng khó coi. Hơn một ngày cùng đi, Mạnh Hào không hề hỏi đối phương vì sao lại rời khỏi thành vào lúc này. Về chuyện này, Hàng Tuyết Sang cũng không chủ động nói tới. Nhưng mơ hồ, Mạnh Hào đã qua một vài câu nói của hai người còn lại, nghe ra được. Nửa tháng trước, bọn họ ra ngoài, có đến hơn 30 người đi, nhưng hiện giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, thủ hộ cô gái áo trắng. Xem ra không thể vào thành rồi. Mạnh Hào dửng dưng nói, trận thế của Mặc Thổ cung thế này là muốn vây chết Thánh Tuyết Thành. Lúc này sở dĩ chưa toàn lực phát động công kích, hẳn là có nguyên nhân người ngoài không biết. Chỉ là cường giả mạnh nhất ra mặt mới là Nguyên Anh, cũng có thể nhìn ra trận chiến này có lẽ không phải là quyết chiến, mà phần nhiều là dò xét. Hàn Tuyết đang định nói, nhưng đúng lúc này, hàng loạt tiếng tù vang lên, đột nhiên, trên mặt đất truyền ra. Đồng thời, những con giao long trên bầu trời, những gào thét lao về phía Thánh Tuyết Thành, thân thể những con sư tử trên mặt đất lóe lên quang mang lam nhạt, cũng lao tới. Như từng mũi tên màu lam to lớn nhanh chóng lao về phía Thánh Tuyết Thành. Ngay sau đó, những tu sĩ Mặc Thổ kia cũng ngay tiếng lúc tù và vang lên, bay lên khỏi mặt đất. Sau lưng bọn họ, mặt đất chấn động, đột nhiên có hai người khổng lồ cao đến hơn 30 trượng, không biết ở đâu ra, bước những bước lớn, âm âm đi tới. Trên vai bọn họ còn có thể nhìn thấy một thanh kiếm lớn đến cả trăm trượng. Kiếm rất cũ nát, như trải qua biết bao năm tháng, nhưng khí thế thì kinh người. Nếu chỉ có như vậy thì cũng tạm. Trên mặt đất được tù và thúc dục, một mảnh biển đen xuất hiện. Đó là mấy vạn con sói đen xuất hiện từ bốn phương tám hướng, lao thẳng về phía Thánh Tuyết Thành. Màn ánh sáng của Thánh Tuyết Thành lóe lên, trong thành có gần nghìn tu sĩ bay ra ở trong màn sáng tự triển khai pháp thuật. Còn có ánh sáng pháp bảo lóe lên, xuyên qua màn sáng, bắt đầu chém giết hung thú và tu sĩ ở bên ngoài. Trong thành trì lúc này, có ánh sáng trắng lấp lánh, một quần sáng hình sao năm cánh lớn xuất hiện, lơ lửng, xoay tròn giữa không trung. Mỗi lần xoay chuyển, đều phát tán ra ánh sáng hình cung quét về phía ngoài thành. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, mặt đất chấn động. Một trận chiến đấu giữa các tu sĩ mà Mạnh Hạo chưa từng gặp đã bắt đầu diễn ra trước mặt hắn. Cùng lúc với chiến tranh bắt đầu, Mạnh Hạo lập tức nhìn về phía xa, trong thành. Có một đoàn khoảng mấy chục người nhất tề xông ra khỏi màn sáng. Ngay lúc bước lên màn sáng, một ngôi sao bay tới, lơ lửng trên đầu bọn họ, nhanh chóng xoay chuyển. Phát ra từng đợt ánh sáng hình cung. Nơi nào ánh sáng đi qua, hung thú gào thét né tránh. Ngay cả giao long trên bầu trời cũng phải tránh né, không thể tới gần. Đội ngũ như vậy không phải chỉ có một, mà là mười mấy nhóm chạy ra từ trong thành trì, triển khai đại chiến với Mặc Thổ cung bên ngoài. Nhất thời tiếng nổ vang vọng, tiếng thét thê lương liên tục truyền ra, chém giết rất mãnh liệt. Mạnh Hạo không phải lần đầu thấy tu sĩ đại chiến, nhưng đại chiến tầm cỡ như trước Bắc là lần đầu tiên. Lúc tận mắt nhìn thấy, trái tim hắn cũng theo đó đập nhanh hơn, nhưng dù sao hắn cũng không phải người vừa gia nhập tu chân giới, rất nhanh đã bình phục lại. Ánh mắt hắn chủ yếu đặt trên hai người khổng lồ trên chiến trường, động tác của bọn họ chậm rãi, nhưng mỗi một bước chân đều khiến cho mặt đất rung động. Đại kiếm trong tay vung lên, liền có kiếm khí tràn ra, cực kỳ kinh người. Cũng đúng lúc này, trong mười mấy đội ngũ kia, có một đội xông về phía đám người Mạnh Hạo. Cũng có thể nói là trùng hợp, nhưng lúc Mạnh Hạo nhìn thấy trong mắt Hàng Tuyết Sam lóe lên một tia vui mừng, hắn liền hiểu ra đây là người đến đón nàng về thành. Chương Ứng Long Tại Thiên. Xem ra, cho dù ta có cứu nàng đi chăng nữa, cũng khó lòng khiến cho kẻ khác tin tưởng à. Mạnh Hào chớp chớp mắt, nhìn thanh niên tuấn lãng dẫn đầu, đội tu sĩ đang xông đến kìa. Trong mắt thanh niên này mang theo lo lắng, tu vi không tầm thường, hẳn là kết đan hậu kỳ. Vả lại, tu sĩ y mang theo có hơn 10 người, yếu nhất cũng đều là kết đan sơ kỳ, trong đó cùng là kết đan hậu kỳ như y, ước chừng có 3 người. Lúc này, khi xông ra, thì ngôi sao năm cánh trên đỉnh đầu bọn họ xoay tròn. Lúc bọn họ trong khoảng thời gian ngắn bôn tẩu như gió, gào thét bay thẳng về hướng này. Cũng chính tại lúc này, Hàn Tuyết Sang trượt lao ra, tốc độ cực nhanh, cho dù là Mạnh Hạo cũng phải ngạc nhiên lé mắt. Hiển nhiên là nàng lúc này vẫn luôn che giấu tốc độ của bản thân, giờ phút này lao ra thì dưới chân của nàng có băng tuyết bay múa. Về phần hai tu sĩ bên cạnh kia cũng là đi theo lao ra, nhưng khi đang lao ra thì phóng thích thuật pháp, lấy ra pháp bảo đồng loạt nở trụ. Vả lại xem bộ dáng của bọn họ, rõ ràng là lo lắng Mạnh Hạo ngăn cản, cho nên tiên phát chế nhân ra tay trước. Nhưng những thuật pháp cùng với pháp bảo này cũng đã định sẵn là vô dụng thôi. Bởi vì Mạnh Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, nhưng không hề bước chân ra ngăn cản chút nào. Tùy ý ba người từ bên cạnh mình rất nhanh đi xa. Một màn này làm cho hai người tu sĩ kia sửng sốt, nhưng giờ phút này bọn họ không kịp nghĩ nhiều, vẫn cảnh giác như trước. Lúc Hàn Tuyết Sam hướng vào chiến trường, liều chết bảo hộ, mà trên người Hàn Tuyết Sam thì chốc chốc lại có một đạo ngân quang bay ra. Ngân quang này mỗi lần xuất hiện đều khiến cho thân thể mãnh thú bốn phía trong phút chốc tạm dừng. Cũng chính là bởi vậy, ba người bọn họ mới có thể thuận lợi lao ra rất nhanh, cho đến khi dưới ánh mắt Mạnh Hạo thấy được phía ngoài mấy trăm trượng. Ba người Hàn Tuyết Sang rốt cuộc hội hợp cùng nhóm người thanh niên kia. Đôi bên đều có vẻ kích động, nhưng hiển nhiên đều biết được nơi này hiện giờ không phải lúc nói chuyện với nhau. Thanh niên kia mang theo tu sĩ lập tức phòng hộ, bảo Hàn Tuyết Sang thối lui về phía thành trì. Hàn Tuyết Sang giờ phút này coi như là nhẹ nhàng thở ra. Khi nàng ta quay đầu thì trên dung nhan xinh đẹp lộ ra một chút giảo hoạt, cũng có đắc ý nhìn lướt qua Mạnh Hạo ở xa xa. Nhưng ngay khi đoàn người bọn họ muốn lui về thì mãnh thú bốn phía, giao long trên bầu trời, còn có tu sĩ mặc thổ cung cùng với lượng lớn sói đen cũng đồng thời tiến đến đánh sâu vào. Thậm chí ở xa xa hơn, tu sĩ Tây Bạc cũng đã bay ra khoảng 7-8 người lao thẳng về phía nơi đây. Mặc dù chiến trường hỗn loạn, nhưng một màn này bị Mạnh Hạo ở xa xa nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Ân cứu mạng cũng không thể cứ như vậy quên đi, Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào. Hắn giờ phút này nhìn ra chiến trường lúc này xác thực không phải trận chiến cuối cùng, mà là một trận thăm dò. Giống như song phương đều có cố kỵ, đều đang khắc chế lẫn nhau. Người mạnh nhất được xuất động cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Hơn nữa, cái vị tu sĩ Nguyên Anh của Bạch Thổ Cung giờ phút này cũng không có ra tay. Mà người nghênh đón Hàn Tuyết Sam cũng chỉ là kết đan hậu kỳ, tu sĩ Nguyên Anh của Thánh Tuyết Thành, thủy chung không có xuất hiện. Bọn họ đều đang khắc chế, không muốn vào lúc này lại lộ ra lực lượng bí mật. Như vậy mà nói, trận này là trận chiến thăm dò đầu tiên, người có thể uy hiếp được ta rất ít. Sau khi Mạnh Hạo đảo mắt qua chiến trường liền mỉm cười, cất bước đi thẳng về phía trước. Phía sau hắn, vị tu sĩ Tây Mạc kia mang theo vẻ mờ mịt cũng đi theo. Giờ phút này trên chiến trường, trong Thánh Tuyết Thành, bỗng nhiên có một đạo tàn ảnh khoảng khắc từ trong thành đi ra. Đó là một lão thái bà. Lão thái bà này một đầu tóc bạc trắng, nhưng ngay khi bà ta xuất hiện, trong nháy mắt, hai mắt của vị tu sĩ Nguyên Anh mang mặt nạ bạc của mặt thổ kia mạnh mẽ bắn ra tinh mang. Lão bước chân ra, chỉ trong nháy mắt xuất hiện ở trước người lão thái bà. Hai người không nói lời nào, ra tay chính là thần thông. Tiếng động nổ vang quanh quẩn, thiên địa chính là chiến trường. Thuật pháp thần thông của hai người này lập tức làm cho bầu trời thất sắc. Mà dưới mặt đất, chém giết cũng không kém phần kịch liệt, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ trong Thánh Tuyết Thành lao ra, gia nhập vào trong chiến trường. Về phần Hàn Tuyết Sang kia, giờ phút này cũng lo lắng. Bên người nàng mặc dù có người thủ hộ đến từ Hàn Tuyết tộc, nhưng khoảng cách đến thành trì còn có một đoạn không ngắn chút nào. Bốn phía đều là sói đen cùng với sư tử hung hãn. Trên một góc của bầu trời còn có tu sĩ mặc thổ cung cùng với tu sĩ tây mặc, khiến cho bọn họ di động rất là gian nan. Chỉ là một lát thời gian như vậy thôi mà trong hơn 10 người đã có 3 người chết thảm bỏ mình. Mặc dù ngôi sao năm cánh trên đỉnh đầu bọn họ vẫn sáng lấp lánh, nhưng từng đạo bạch quang xuất hiện đã không có cách nào giảm bớt nguy cơ của bọn họ. Và lại trọng yếu nhất là cách đó không xa còn có một cự nhân khổng lồ đang vung đại kiếm gào thét mà đến. Hơn nữa còn có hơn 10 con giao long nhắm thẳng hướng sau năm cánh mà đi, như muốn phá hủy nó. Một khi pháp khí ngũ tinh này hỏng mất thì nguy hiểm của bọn họ sẽ còn lớn hơn nữa. Theo một tiếng nổ kinh thiên quanh quẩn, hơn 10 con giao long kia gào thét, toàn thân quang mang chớp chói, hóa thành thân ảnh hư ảo lao thẳng về phía ngũ tinh. Trong tiếng nổ vang, ngũ tinh bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt này càng lúc càng lớn, một lát sau trực tiếp vỡ tung ra. Cùng lúc với khi ngũ tinh bị hủy, tu sĩ xung quanh hàng tuyết sang lại có thêm 4 người trên lên thảm thiết mà chết. Tiếng gào thê lương của bọn họ trước lúc tử vong cứ quanh quẩn trong tai hàng tuyết sang, khiến sắc mặt nàng tái nhợt. Đồng thời nàng còn thấy được một tu sĩ trong đó trước khi chết lựa chọn tự bạo, nổ tung, tạo ra xung kích, vì bọn họ mà tranh thủ được một khoảng thời gian nhất định. Thanh niên kết đan hậu kỳ kia lúc này đỏ mắt, kéo theo hàng tuyết sang mạnh mẽ lao ra, hướng về thành trì, không ngừng bay nhanh. Một khi bốn phía có mãnh thú hoặc là tu sĩ đuổi theo, đều sẽ có người không tiếc thân mình tự bạo. Từng màn này khiến cho sự đắc ý của hàng tuyết sang khi ở chỗ mạnh hậu lúc nãy đã sớm tiêu tán không còn bóng dáng. Nội tâm bi ai thay thế tất cả, chỉ có thể cắn môi theo sát bên người thanh niên không ngừng mà đi về phía trước. Cũng chính là tại lúc này, Mạnh Hạo đi vào chiến trường, không đợi hắn đi thật xa, bốn phía lập tức có một số sói đen mang theo khí tức hung tàn cùng điên cuồng đánh thẳng tới hướng Mạnh Hạo. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên túm lấy một con trong đó, tay trái lấy ra một viên thuốc ném vào trong miệng sói đen này. Lắc một cái, lập tức bộ lông toàn thân sói đen đậy, khoảng khắc trụm xuống, thân thể mạnh mẽ bành trướng. Cũng chỉ là thời gian mấy cái hô hấp, trong khi những sói đen khác đánh tới thì Mạnh Hạo buông lỏng tay ra. Một tiếng âm trầm nặng nề truyền ra, một con sói đen bị lột lông kia phát ra tiếng gào thê lương, thân thể trực tiếp nổ tung, không có huyết nhục, chỉ có một mảnh xương đen khuếch tán ra bốn phía, lao ra đánh tới sói đen khác. Vừa mới đụng đến sương mù này, toàn thân những con sói đen liền lập tức héo rũ. Trong tiếng kêu thảm thiết, thân thể đã trở thành sương mù, khiến cho xương đen bốn phía Mạnh Hạo càng ngày càng nhiều. Hắn lững thững trên đường đi thẳng về phía trước, vẻ mặt gần như thường, rất là bình tĩnh. Nhưng một màn này rơi vào trong mắt người ngoài cũng là nhìn đến ghê người, hóa thành hoảng sợ. Theo hắn đi về phía trước thì sương mù cũng quay cuồng đi theo. Nhưng phàm là mạnh thú đụng phải sương mù, toàn bộ đều thê thảm tử vong. Dần dần sương mù ở bốn phía Mạnh Hạo đã muốn khuếch tán ra phạm vi ước chừng hơn 10 trượng, khiến cho không ít người trên mảnh chiến trường này đều không thể không chú ý tới. Hàng tuyết sang cũng nhìn thấy một màn này. Đúng lúc này, một con hung sư màu lam to cỡ 7-8 trượng rít cào lao về phía Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi nó đến gần thì tay phải Mạnh Hạo tựa như tia chớp trực tiếp vươn ra, nhéo lên cổ của hung sư này một cái, tay trái cầm đan dược trực tiếp ném vào trong miệng nó. Mọi người xung quanh còn đang trợn mắt há hốc mồm mà hoảng sợ thì bọn họ lại nhìn thấy bộ lông trên toàn thân hung sư khổng lồ kia bị tróc ra, thân thể oanh một tiếng nổ bung, không có huyết nhục, chỉ còn lại một mảnh xương mù màu lam. Mảnh xương mù này lộ ra hàn khí, nhanh chóng cùng xương đen ở bốn phía Mạnh Hạo dung hợp lại với nhau, phạm vi càng lớn thêm mấy phần. Vả lại sau đó, khi gặp phải hung thú màu lam giống vậy, căn bản là không cần Mạnh Hạo tiếp tục ra tay, tiếng kêu thê lương thảm thiết liền truyền khắp chiến trường. Hắn là ai vậy? Đây là độc à? Người này am hiểu dụng độc. Đây cũng không phải độc tầm thường, có thể làm cho vị yêu của Tây Mạc biến thành như thế. Loại độc này. Bốn phía lập tức truyền ra từng trận tiếng hít sâu. Tu sĩ mặc thổ nhất thời lui về phía sau, sắc mặt dưới mặt nạ sớm đã đại biến, Loài độc này ngay cả yêu thú, tây mạc đều không thể tránh khỏi. Bọn họ không cho là mình có thể ở trong sương mù mà không ngại. Chấn động nhất kỳ thật không phải là bọn họ, mà là tu sĩ tây mạc ở nơi đây. Tất cả tu sĩ tây mạc ở một khắc này đều hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hầu, đã mang theo vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có. Tư Long, người này cũng là Tư Long. Chỉ có Tư Long mới có thể hiểu dị yêu như thế, mới có thể diệt sạch dị yêu. Trong số những tu sĩ tây mạc ở đây, có ba người, thân thể rõ ràng không cao lớn bằng những người khác, nhưng vẫn là tu sĩ, có đầy đủ đồ đằng. Bọn họ cũng là đến từ tây mạc, lại không phải là chiến sĩ đồ đằng, mà là Tư Long tây mạc, là Tư Long lấy khống chế dị yêu làm chính. Tất cả giao long, sói đen, còn có hung sư nơi đây đều là do bọn họ khống chế. Nhưng hôm nay, mức độ khiếp sợ của bọn họ trong số những người ở đây cũng là kinh khủng nhất. Bọn họ hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn sương mù bốn phía Mạnh Hạo, tâm thần đã tràn ngập hoảng sợ. Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước, trên bầu trời có tiếng gào thét thê lương truyền đến. Ba con giao long gào thét, mạnh mẽ vọt thẳng đến phía Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới gần. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Lúc này đây, hắn thế nhưng lại không dùng độc, mà là mở miệng, hướng lên bầu trời, chợt khẽ hút vào. Chỉ một lần hút đầy, trong kim đan, trong cơ thể Mạnh Hạo, nội đan của ứng long thượng cổ đột nhiên chấn động. Cùng lúc đó ở phía sau Mạnh Hạo, rõ ràng xuất hiện một hư ảo của ứng long thượng cổ. Thân thể cao lớn, ước chừng mấy trăm trượng, khí thế duy ngã độc tôn, quân chủ bầu trời. Trong một cái chớp mắt này, hoàn toàn bộc phát ra, theo cái hút khẽ của Mạnh Hạo. Ứng long hư ảo, mạnh mẽ, mở ra cái miệng rộng, mang theo về đói khát, như đói bụng đến mấy ngàn năm trời vậy. Mạnh Hạo hướng về phía ba con giao long kia nuốt vào. Ba con giao long nọ phát ra tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết. Ngay khi ứng long xuất hiện bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, thì chúng đã trung trung, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có, muốn lui về phía sau nhưng lại chậm. Ứng long vừa nuốt, ba con giao long lập tức nuốt sạch hoàn toàn. Một màn này lập tức oanh động chiến trường, làm cho tu sĩ tây mạc xích chút nữa đem trong mắt đều trừng đến rớt ra ngoài, hô hấp dồn dập, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn ăn gì yêu? Đại Tư Long, hắn nhất định là Đại Tư Long. Cái lòng ảnh kia, đó là thiên yêu của hắn, nó nhất định là thiên yêu của Đại Tư Long. Tu sĩ Bạch Thủ cùng với tu sĩ của Thánh Tuyết Thành ở trong cái nháy mắt này, ai nấy đều ngẩn ngơ tại chỗ, đầu óc vù vù. Bởi vì bọn họ nhìn thấy long ảnh phía sau Mạnh Hạo kia, giờ phút này như ngửa mặt lên trời không tiếng động gào thét, trực tiếp từ trên thân thể Mạnh Hạo bay ra, bay thẳng về phía con giao long khác trên không trung. Ấn long thượng cổ lấy giao long làm thức ăn, cắn nuốt đến vui mừng hỉ hả. Lúc này, ảo cảnh ấn long thượng cổ bên ngoài thân thể Mạnh Hạo tự thành hiển hóa ra. Khi đến giữa không trung thì thân hình khổng lồ kia mặc dù là hư ảo nhưng lại nhấc lên một hồi rung động. Hơn 10 con giao long ở giữa không trung phát ra tiếng gào thét thê lương. Trong tiếng gào thét này mang theo sợ hãi, mang theo trung trung đang muốn lập tức oanh tán, thì hư ảo ứng long truyền ra tiếng rít gào không tiếng động. Ở trong tiếng rít gào này, tất cả hắc lang trên mặt đất trung trung đồng loạt nằm sắp xuống. Hung sư màu lam to đến 7-8 trượng, một đám trung trung không thể cúi đầu, phát ra tiếng động thần phục. Toàn bộ giao long trên bầu trời đều tuyệt vọng, nhưng cũng không dám di động chút nào. Tùy ý ảo ảnh ứng long của Mạnh Hạo chạy tới gần, một miếng lại một miếng, cắn nuốt từng con một. Bốn phía đều an tĩnh, chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn giữa không trung, nhìn hư ảnh ứng long kia tao nhã cắn nuốt một con lại một con giao long. Cho đến khi tất cả giao long đều bị cắn nuốt, ảo ảnh ứng long này mới một lần nữa về đến bên người Mạnh Hạo, dần dần biến mất. Nhưng bốn phía vẫn tĩnh mịch như trước. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, giờ phút này hắn đã đi đến gần chỗ Hàn Tuyết San, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Tuyết San, thì hắn thấy được vẻ mặt ngơ ngác của đối phương, cùng với biểu tình không thể tin nổi xen lẫn sợ hãi của thanh niên bên cạnh kia. Ta là ân nhân cứu mạng của cô còn không có báo đáp ta. Cứ như vậy chạy trốn, như vậy mà coi được sao? Trên mặt Mạnh Hạo có chút ngại ngùng, giống như cảm thấy nói chuyện như vậy với một nữ tử có chút không tốt lắm. Thân hình Hàn Tuyết Sang run rẩy một chút, hai con mắt xinh đẹp giờ phút này toàn bộ đều là sợ hãi, khẩn trương, không biết nên nói cái gì. Trương, đây là ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, hai mắt nàng bỗng nhiên mạnh mẽ trợn to, không chỉ có nàng, giờ phút này trên chiến trường này, tất cả mọi người đều chú ý tới Mạnh Hạo, ai nấy đều hô hấp dồn dập. Một tiếng gầm giận dữ bỗng nhiên truyền ra từ phía sau Mạnh Hạo, cự nhân cao hơn 30 trượng kia, lúc này đang vung đại kiếm, nhấc lên tiếng gào thét kinh thiên, mạnh mẽ chém về phía Mạnh Hạo. Đại kiếm giống như cắt qua hư vô, nhấc lên âm thanh bén nhọn, gió được hình thành, không còn khuếch tán nữa, mà là ngưng tụ, khiến cho sương mù ở bốn phía Mạnh Hạo nhất thời quay cuồng hỗn loạn. Tất cả những điều này miêu tả thì chậm, nhưng trong thực tế thì chỉ diễn ra trong chớp mắt. Gần như đồng thời với Mạnh Hạo, cất tiếng nói, đại kiếm đã cách đỉnh đầu hắn không đến 10 trượng. Thanh kiếm này ước chừng 100 trượng, người sử dụng kiếm là cự nhân cao 30 trượng. Lực lượng to lớn này, cho dù không có tu vi, vẫn đủ để chấn động mọi người. Chớp mắt, thanh đại kiếm này liền thẳng đến đỉnh đầu của Mạnh Hạo gào thét, mà đánh sâu xuống, khiến cho sương mù ở bốn phía Mạnh Hạo quay cuồng, cuộn trào tản ra xung quanh, khiến cho thân ảnh của hắn ở cả vùng đất đó phá lệ trở nên nổi bật. Nhưng ngay khi thanh đại kiếm này chém xuống, Mạnh Hạo chưa có quay đầu lại, tay phải bỗng nhiên nâng lên, mạnh mẽ trảo về phía đỉnh đầu. Oanh một tiếng cự chưởng, tay phải Mạnh Hạo trực tiếp bắt được mũi kiếm. Một cổ đại lực mạnh mẽ truyền từ thân kiếm, khiến cho xương cốt toàn thân Mạnh Hạo kêu lên ken két, mặt đất thì chấn động nứt toát ra. Hai chân hắn thậm chí còn bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đè lúng xuống mặt đất 7-8 tấc. Nhưng vẻ mặt của Mạnh Hạo không hề có biến hóa, mà là xoay người, lạnh lẽo nhìn lại cự nhân khổng lồ ở phía sau. Tuế Nguyệt. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, từ trong túi trữ vật của hắn, trong phút chốc lập tức bay ra 10 chuôi kiếm Tuế Nguyệt, ở giữa không trung trực tiếp hình thành liên hoa kiếm trận, cấp tốc xoay tròn vần quanh cự nhân khổng lồ kia. Cự nhân này gào thét muốn rút lại kiếm về, nhưng sau khi mạnh mẽ dùng sức, lại hoảng sợ phát hiện đại kiếm bị Mạnh Hạo bắt lấy như bị cố định ở đó luôn, không có cách nào rút về được. Hai mắt của gã lộ ra lục quang, hét lớn một tiếng, buông lỏng ra đại kiếm, sau đó nắm tay rầm chập đập thẳng về phía Mạnh Hạo. Thú vị, giết đi thì không khỏi có chút đáng tiếc. Mạnh Hạo cười cười, đem đại kiếm ném ra sau, tùy ý thu vào Tế Nguyệt Liên Hoa. Mà khoảng khắc khi nắm tay thật lớn kia đập tới, huyết băng thiểm ngay lập tức xuất hiện, liền chợt lóe lên, trực tiếp hiện thân ở đỉnh đầu cự nhân này. Tay trái nâng lên, một chỉ lên thiên linh của cự nhân này. Phong chính. Phong chính xuất khẩu, bất kể là bốn phía xung quanh chiến trường hay là cả thiên địa đều ở một khắc này xuất hiện trọng điệp trong mắt Mạnh Hạo. Ở bên trong trọng điệp này, một tia khí tức người ngoài nhìn không tới gào thét mà đến. Theo tay trái Mạnh Hạo trực tiếp dung nhập vào trong đầu cự nhân này. Cự nhân gào thét, hai tay nâng lên đánh về phía Mạnh Hạo, nhưng huyết băng thiểm của Mạnh Hạo lóe lên, mỗi lần chỉ cần chợt lóe liền hoàn toàn tránh được. Thậm chí thân thể của hắn thoạt nhìn dường như cũng không có nhúc nhích, tiếp tục phòng chính. Một màn này rơi vào trong mắt của người bốn phía, lại càng thêm rung động. Được ta phòng chính là tạo hóa của người, nếu tiếp tục cự tuyệt. Tay trái Mạnh Hạo đặt lên đỉnh đầu cự nhân này, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Hắn có thể cảm nhận được ý chí phản kháng của cự nhân này, nhưng trong đó lại có khát vọng mơ hồ đối với yêu khí mà chính mình đưa tới. Bên trong rối rắm cùng với chần chừ, nó do dự. Mạnh Hạo nhìn ra, cái loại gọi là cự nhân này thực sự không phải là người, mà là một loại sinh linh khác có được thân thể khổng lồ nhưng lại không thể nói. Linh trí cũng cực kỳ đơn giản, không thể tu hành. Nhưng một thân khí huyết lực này, một kích mới vừa rồi có thể so với kết đan hậu kỳ đại viên mãn tự bạo. Vả lại, loại lực lượng huyết nhục đơn thuần này, nhiều khi nếu so với tu vi thì càng thêm kinh người. Cho nên Mạnh Hạo mới động tâm, cũng muốn dùng cái này để thử nghiệm phong chính thuật của mình. Có hiệu quả như hắn đoán hay không? Đó chính là thiên địa sinh linh phong chính lấy thân phận phong yêu sư, tán thành nó, giúp nó thành yêu. Khi lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, thì toàn thân cự nhân khổng lồ kia mạnh mẽ chấn động. Lục quang trong mắt biến mất hoàn toàn, giống như phúc linh tâm trí. Biểu tình không còn dữ tợn nữa mà lộ ra vẻ thuần thục. Tùy ý Mạnh Hạo đem yêu khí bốn phía không ngừng mà dung nhập vào trong cơ thể của nó. Sự hoảng sợ mà một màn này hình thành đối với tu sĩ mặc thủ không biết được, cụ thể mà nói, đương nhiên cảm thấy không có rung động như ứng long xuất hiện lúc trước. Nhưng đối với tu sĩ tay mặt nơi đây mà nói, trong đầu của bọn họ giờ khắc này đã hoàn toàn nổ vang. Nhất là ba tư long kia, sắc mặt càng đại biến trước nay chưa từng có, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Giống như điên đảo tinh thần của bọn họ làm cho trong đầu của bọn họ trở nên quay cuồng, đồng thời lại càng thêm trống trọng. Cự mang, thế nhưng lại bị hàng phục. Điều này không có khả năng. Mang cự nhân là không thể nào bị hạng phục, cho dù đại tư mã cũng làm không được. Cho dù là bộ lạc thiên mang chúng ta, cũng là bởi vì năm đó cùng bộ lạc mang cự có ước định mới có thể có được. Ngoài trừ chúng ta ra, toàn bộ tay bạc không ai có khả năng hạng phục cự mang cự nhân. Điều này không có quan hệ với tù vị, đây là quy tắc, là tôn nghiêm của mang cự nhân, là huyết mạch không cho phép. Nhưng như một màn trước mắt này, xảy ra chuyện gì? Khi thấy tư long của tay bạc còn đang trung động, thì Mạnh Hạo đứng trên đỉnh đầu cự nhân, đã không thèm nhìn đến chiến trường. Bởi sự xuất hiện của hắn đã trở nên hỗn loạn, cũng không thèm để ý sự hoảng sợ của những người ở đây đối với mình. Còn với sương mù bốn phía thì lại càng không nhìn đến. Độc dược hình thành sương mù đã thăng không, hóa thành đám mây độc. Mà là cúi đầu nhìn vào phía Hạng Tuyết Sang lúc nãy sắc mặt tái nhợt. Ta cứu cô hai lần, phải nghĩ cho tốt phương pháp báo đáp ta đó nha. Đến bên cạnh ta, ta đưa cô về nhà. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, cự nhân dưới chân hắn nâng tay phải lên, trực tiếp đặt ở trên mặt đất, đặt ở trước mặt Hạng Tuyết Sang. Giờ khắc này, theo ánh mắt của người bốn phía, Hạng Tuyết Sang hô hấp dồn dập, hoàn toàn sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Chính nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Đành nhấc chân lên, đạp lên bàn tay cự nhân. Tùy ý cự nhân này đem nàng nâng lên, đặt lên đỉnh đầu, đứng ở bên người Mạnh Hạo. Sau đó thì cự nhân này một tiếng gào thét, nên bước đi nhanh, đi về phía Thánh Tuyết Thành. Giờ phút này trên bầu trời bao la, đến cả hai tu sĩ Nguyên Anh chém giết kịch liệt lúc trước cũng đều ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn họ thấy được toàn bộ quá trình đối với Mạnh Hạo nơi này đã có sự coi trọng nhất định. Man cự nhân chạy nhanh, mặt đất chấn động nơi nó đi qua. Có luồng phong gào thét, trực tiếp liền xuất hiện ở bên ngoài quần sáng của Thánh Tuyết Thành. Tu sĩ trong thành đều tin tưởng thấy được, từng màn lúc trước, giờ phút này đều không biết làm sao, không biết là nên mở ra quan mạng, hay là nên giữ vững nguyên dạng. Cũng chính lúc này, từng trận thanh âm của kèn truyền ra, tu sĩ mặc thổ cung cùng với tay mặt bên ngoài thành trì đều lui ra phía sau, bao gồm mọi người bên ngoài. Còn có gì yêu mãnh thú trên mặt đất, toàn bộ đều chậm rãi lui ra phía sau. Sau một nén nhang, bên ngoài Thánh Tuyết Thành đã không còn thấy bóng dáng của tu sĩ mặc thổ cung nào nữa. Lần này là lần đầu song phương tiếp xúc. Đôi bên đều có tâm tư thăm dò, khắc chế ở dưới Nguyên Anh. Nhưng Mạnh Hạo xuất hiện đã làm rối loạn lần thăm dò này. Nhất là sĩ khí đã đứt, mặt thổ cung liền rút đi, không chút do dự. Mặt thổ cung lùi bước, trong Thánh Tuyết Thành nhấc lên từng trận hoan hô, nhưng rất nhiều người đều hiểu được chiến tranh cùng mặt thổ cung đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Vì lão thái bà tu vi Nguyên Anh kia giờ phút này từ giữa không trung đi tới, đứng ở trước người Mạnh Hạo, ngắm nhìn Mạnh Hạo. Bốn phía dần dần yên tĩnh, quần sáng ngoài thành trì không có tiêu tán. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Ngươi cần gì? Lão bà ba chậm chạp nói. Hạng Tuyết Tầm. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng. Ngươi có sở trường về cái gì? Lão thái bà chậm rãi nói. Ta cứu nạn. Mạnh Hạo chỉ Hạng Tuyết Sang bên cạnh. Không đủ. Lão thái bà lắc đầu. Ta cứu nạn hai lần. Mạnh Hạo thật thà nói. Vẫn không đủ. Lão thái bà vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mạnh Hạo. Ta nghĩ về sau, có lẽ ta sẽ cứu nàng lần thứ ba. Mạnh Hạo chần chừ một chút. Ngươi cho dù là cưới nàng cũng không đủ. Ấu thể hàng tuyết tầm, luyện hóa cần một năm. Và lại hiện nay trong gia tộc, chỉ còn lại có hai kén. Lão thái bà thản nhiên nói, ta sẽ dùng độc. Mạnh Hạo nghĩ nghĩ nhìn lão thái bà. Luyện độc một năm, cho gia tộc hàng tuyết ta. Lão thần có thể làm chủ, cho ngươi một con hàng tuyết tầm. Nhưng mà, nếu bị ta phát hiện, ngươi còn có tâm tư khác, như vậy ngươi có thể tiến vào thành. Nhưng sẽ không có cơ hội để đi ra ngoài nữa. Lão thái bà liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, tay phải vung lên, thân thể hàng tuyết sang bay ra. Bị lão thái bà mang theo, xoay người đi về phía quận sáng. Trước khi bước vào quận sáng, hàng tuyết sang bỗng quay đầu, chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Tổ nại nại đã đáp ứng ngươi rồi, nếu ngươi còn có lòng xấu xa, ngày sau sẽ bị thiên lôi diệt hồn. Tuyết tạm phản vệ, tự giải quyết cho tốt. Mạnh Hạo mỉm cười, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên biến sắc, tay phải không chút do dự bỗng nhiên nâng lên. Trong tay, đã lôi ra linh hồn của lão tổ Lý gia. Một tiếng lôi đình nổ vang, một đạo thiểm điện từ trên bầu trời gào thét mà đến, trực tiếp bổ vào trên hồn thể của lão tổ Lý gia. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, cùng với nguyện chủa của lão, còn chưa kịp xuất ra, đã bị Mạnh Hạo lập tức thu lại. Nhưng giờ phút này, hắn lại phát hiện, người xung quanh đều lấy vẻ mặt cổ quái nhìn mình, ngay cả lão thái bà kia cũng đều sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn. Ngoài ý muốn. À, đây là ngoài ý muốn. Mạnh Hạo có chút xấu hổ, vội vàng mở miệng. Thánh Tuyết Thành to hơn Đông Lạc Thành nhiều, trong thành chia ra làm nội thành, nội là gia tộc hàng tuyết, ngoại là tu sĩ trong thành. Bởi vì ở chỗ thiên về rét lạnh, trường tồn tại gió tuyết. Cũng chính là nhiều khi trong thành đều là tuyết trắng phâu phâu, có một mảnh phong cảnh mà ở miền Nam nhìn không tới. Ngoài thành phía đông có một dãy nhà, mỗi một chỗ đều có một dòng linh tuyền, mặc dù linh khí không nhiều lắm, nhưng ở mặt thổ mà nói, này đã là biểu hiện cực kỳ xa xỉ rồi. Những tòa nhà này đều là đơn độc, đều tồn tại trận pháp, khiến cho nơi này đều không được chủ nhân đồng ý, thì rất khó xâm nhập đi vào. Trọng yếu nhất là trận pháp của mỗi tòa đều liên kết cùng với chủ trận của Thánh Tuyết Thành, cho nên uy lực rất mạnh. Có thể ở trong nơi này, đối với Thánh Tuyết Thành mà nói, đều là tân khách, cực kỳ trọng yếu, mà chỗ ở của Mạnh Hạo cũng chính là được an bài ở tại nơi này. Nhà của hắn không lớn, nhưng đình viện lại không nhỏ. Man cự nhân đang ngồi dưới đất, giống như một tòa núi nhỏ, ngủ gà ngủ gật. Chốc chốc lại tỉnh dậy, sẽ nắm lên đống thịt lúc nào cũng chồng chất bên người để ăn. Mồm to nuốt vào, một khi thức tỉnh mà không có thịt, man cự nhân này sẽ trừng trong mắt trống to. Thịt, thịt. Mỗi khi nó kêu như vậy, Mạnh Hạo sẽ mang theo bất đắc dĩ, nhanh chóng đem thịt dâng lên. Thời gian càng dài, Mạnh Hạo càng có cảm giác mình đang nuôi một cái tổ tông. Trong đình viện của tòa nhà này, ngoài trừ man cự nhân rất thích ăn thịt ra, thì còn có một nam tử trung niên, vô luận là khi nào. Thì trên mặt của gã đều mang theo chua xót, giống như là mướp đắng vậy. Mạnh Hạo sau hai lần hầu hạ man cự nhân, thì đều đem công tác thần thánh này giao cho vị nam tử trung niên nọ. Người này chính là cái vị Tư Long Tây Bạc bị Mạnh Hạo bắt đi kia. Này tuy nói là đã được Mạnh Hạo giải phong ấn, nhưng lại có độc đang nhập vào cơ thể, khiến cho gã không dám có nửa điểm tâm tư gì khác, chỉ có thể thở dài nhận mệnh. Lại chính là trong ngôi nhà này, theo Mạnh Hạo yêu cầu, Hằng Tuyết Sang suy nghĩ không có ít biện pháp, rốt cuộc làm ra rất nhiều mầm móng hoa sen. Sau khi được Mạnh Hạo thôi hóa thì đã đem trồng tại trong sân viện. Khắp nơi đều là hoa sen. Chẳng qua đóa hoa có thể sinh trưởng ở chỗ này cũng không phải sen thường mà là tuyết liên. Tuyết liên hoa khắp nơi, đóa hoa nở ra rất đẹp, bao trùm toàn bộ sân. Mạnh Hạo thường xuyên ngắm nhìn hoa sen này, vừa ngắm chính là một ngày. Xem hình dạng của hoa, cảm thấy thần của hoa, minh ngộ ý của hoa, dung nhập vào hoa liên, kỳ kiếm trận của bản thân. Nguyên bản, đối với vị tư long của Tây Mạc kia mà nói, cuộc sống như thế kia cũng không phải không thể nhận. Chính là, từ khi Mạnh Hậu hỏi thăm xưng hô của tư long này xong, từ sau khi Mạnh Hậu hiểu được cái gì là gì yêu xong, thì vị nam tử trung niên có tên là Cổ Lạp Đầy liền cảm giác được đáy lòng phát lạnh, cũng có chút bi thảm. Bởi vì Mạnh Hậu thích nghiên cứu máu, nghiên cứu xương, nghiên cứu thân thể, nghiên cứu đồ đằng. Mỗi một lần nghiên cứu, đối với Cổ Lạp mà nói đều là một hồi ác mộng. Tư Long phân ra từ 1 đến 9 dài. 9 dài xưng là Đại Tư Long. Dì yêu cũng chia làm 9 dài, giống như vậy. Ở toàn bộ vùng đất Tây Mạc tồn tại, đủ loại mãnh thú kỳ dị, chúng được gọi chung là dì yêu. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trước một đóa hoa sen, nhìn hoa sen, trong đầu lại hiện lên hiểu biết đối với Tư Long Tây Mạc. Dì yêu là từ 1 đến 9 dài. Địa yêu 10 dài. Thiên yêu 11 dài. 12 dài thì lại là đồ đằng. Trong mắt Mạnh Hạo, khoảng khắc hiện lên tinh quang. Thông qua hiểu biết đối với dì yêu, hắn đối với đồ đằng Tây Mạc đã không còn xa lạ như trước nữa.